chỉ cần tùy ý dẫm tại một chỗ, liền sẽ có ít chữ xuất hiện. Số lượng lớn nhỏ đem quyết định chúng ta tiến về cửa thứ hai cấp độ. Tin đồn Vân Hạc Chí Tôn năm đó xông đến cửa thứ năm cửu tầng, chính là tại vừa mới leo lên năm cửa gặp được may mắn cửa ải. Sau đó đạp trúng cửu số được đưa đến tầng thứ 9. Bởi vậy còn thu hoạch được thần thú chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.